7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc, chương 254. Vậy thì chia tay, gocchuyenaudio.com. Vào buổi tối uống say tại quán bar, Lăng Song kéo cô nói một tràng. Thật ra, mấy đôi đã chia tay thì đừng có qua lại nữa. Cho dù có trở lại với nhau thì vết sẹo trong lòng vẫn không thể xóa nhòa. Khi ấy cô cảm thấy Lăng Song uống say rồi, bèn nhắc nhở cậu ta rằng bạn trai bây giờ của cô là Lục Bắc Thần, chứ không phải Lục Bắc Thâm. Lăng Song cười nói, như nhau cả, nghe tới chuyện các cặp sinh đôi có thần giao cách cảm chưa? Bắc Thâm bị tổn thương thì anh trai của anh ấy cũng sẽ đồng cảm. Cô không cho là vậy, cho dù hôm đó cô và Lục Bắc Thần có chút xích mích nhưng lời nói sau đó của Lăng Song lại khiến cô suy tư rất lâu. Cô ấy nói, từ ý nghĩa hiện thực mà nói, dù anh ấy là Lục Bắc Thần hay Lục Bắc Thâm đều không phải sự lựa chọn tốt nhất của cậu. Nếu anh ấy là Lục Bắc Thần, cậu chỉ quen thuộc gương mặt anh ấy mà xa lạ với tính cách của anh ấy, trong quá trình hai người mài giũa nhất định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, mà cậu cũng thi thoảng lại mang anh ấy ra so sánh với Bắc Thâm, nhưng chỉ cần là đàn ông, điều không thể nhẫn nhịn được nhất chính là cậu mang anh ấy ra so sánh với người khác, sợ nhất đó lại là em trai anh ấy. Quan trọng hơn là Lục Bắc Thần biết mọi việc giữa cậu và Bắc Thâm, có ma mới biết trong lòng anh ấy nghĩ gì. Nếu anh ấy là Lục Bắc Thâm, vậy thì lại càng chết dở. Tạm thời chưa nhắc tới khả năng trả thù có lớn hay không, chỉ riêng chuyện tính tình đổi khác là đã khiến cậu chịu không nổi rồi. Vì từng bị phản bội, anh ấy sẽ ở bên cậu theo một cách thức khác, ví dụ như trước đây anh ấy cho cậu rất nhiều tự do, nhưng bây giờ sẽ siết chặt lại. Khoa học chứng minh, rất nhiều cặp đôi chia tay trong điên rồ rồi tái hợp, phía bị đá gần như sẽ yêu theo một cách hoàn toàn khác biệt với trước đây. Mà cách yêu này chưa chắc đã là cách cậu muốn, cách tốt nhất chính là quyết không qua lại nữa. Đây là lời khuyên Lăng Song dành cho cô. Cuối cùng cậu ta còn bổ sung thêm một câu. Có một câu nói rất hay, đời người mong sao chỉ như lần đầu gặp gỡ. Không có oán hận, không có đau khổ, chỉ có thể nghĩ tới cái tốt đẹp nguyên sơ nhất. Cậu bảo tiếp tục bám riết còn có thể tốt đẹp hay không? Sợ là cả một chút tốt đẹp ban đầu cũng không giữ được nữa. Con người Lăng Song không được người ta ưa lắm, ở trong mắt Cố Sơ, cậu ta có thế lực sống hiện thực thậm chí là rất cay nghiệt. Nhưng càng là những người như vậy, những lời nói ra lại càng đánh trúng tim đen. Cậu ta trải qua quá nhiều, nhìn quá thông suốt, có lúc Cố Sơ không muốn tán đồng quan điểm của cậu ta nhưng rất nhiều lúc sự thực chính là như vậy. Cô yêu Lục Bắc Thần, vì đã từng làm tổn thương Lục Bắc Thâm thế nên khi ở bên anh cô càng muốn đối xử tốt với anh hơn. Nhưng có người con gái nào không muốn kết hôn, cô chưa từng muốn chơi trò chơi tình cảm gì, chỉ muốn có một chuyện tình bình yên, nhẹ nhàng, tìm một người đàn ông mà đôi bên có tình cảm rồi bên nhau trọn đời. Tối nay cô trở nên bất thường, trước đây không dám thăm dò sâu vào nội tâm anh, lúc này đây cô lại muốn đâm vào chỗ bế tắc. Hoặc có thể nói gen bướng bỉnh trong cơ thể lại bắt đầu trỗi dậy ép cô bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng. Lời Cố Sơ nói khiến Lục Bắc Thần không vui, một chút dịu dàng cuối cùng nơi bờ môi cũng tắt lịm. Em cảm thấy hạnh phúc bây giờ là em đang tự lừa mình dối người ư? Dĩ nhiên anh sẽ cảm thấy hạnh phúc vì tất cả mọi việc đều đang đi theo tiết tấu của anh. Anh có từng suy nghĩ cho cảm, gocchuyenaudio.com, nhận của em không? Cái gì mà kết hôn không phải chuyện bây giờ, có con cũng không phải chuyện bây giờ. Nói trắng ra, anh rất hưởng thụ tình trạng hiện tại, anh không cần phải chịu trách nhiệm lại không thiếu một người làm ấm giường. Cố Sơ, nói đủ rồi đấy. Giọng anh lạnh ngắt ngữ điệu tuy bình tĩnh nhưng nghe kỹ có thể ngửi thấy dự cảm của một cơn bão tố sắp ập xuống. Dĩ nhiên Cố Sơ có thể nghe ra, nếu là bình thường, cô sẽ ngoan ngoãn im lặng hoặc là dè dặt bước tới nhào vào lòng anh. Cô dám khẳng định cả hai cách này đều sẽ khiến anh vui tươi trở lại. Nhưng tối nay, cô cắn chặt răng không muốn nhường bước trước anh. Anh dựa vào đâu có thể kiểm soát cảm xúc của cô như vậy? Cô không phải là trẻ con, cô có nguyện vọng mà bản thân mình muốn bày tỏ. Nếu anh chỉ muốn tìm một người biết ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì đẩy cửa ra ngoài kia có cả đống người, anh hà tất phải tới chọc ghẹo em. Cô cuộn chặt tay lại, phẫn nộ nói. Anh cứ thế này thật sự khiến người ta ghét. Lục Bắc Thần rõ ràng vẫn đang kìm nén cảm xúc của bản thân. Anh mím môi, khuôn cằm cứng đờ căng ra, lát sau anh mới dằn mạnh từng chữ. Cất ngay cái tính tiểu thư của em lại, trước đây em càn quấy kiểu gì mặc kệ em, giờ anh sẽ không nuông chiều em nữa. Đúng vậy, em tính khí tiểu thư đấy. Em vô lý ương ngạnh đấy. Cố Sơ trở thành một con nhím đầy gai nhọn gào lên với anh. Cô sai sao, anh dựa vào đâu mà nói cô như vậy. Sắc mặt Lục Bắc Thần càng lúc càng khó coi, đáy mắt cũng càng lúc càng thêm lạnh giá. Nói gì mà anh chỉ muốn tốt cho em, thật ra chẳng qua anh chỉ muốn tìm một người nghe lời anh thôi, không phải sao. Em là người, không phải là thú cưng của anh. Cố Sơ trong lòng đầy ắp ấm ức, càng lúc càng điên rồ. Cô chỉ vào anh có từng nghĩ xem anh có thật sự yêu em không? Nếu anh thật lòng yêu em, anh sẽ không đối xử với em như vậy. Lục Bắc Thần vẫn trầm mặc, anh càng như vậy Cố Sơ lại càng tức giận, nhưng phần nhiều là sự tủi thân và xấu hổ không thể nói hết. Trước đây cô luôn lựa chọn âm thầm chờ đợi, nghĩ sẽ có một ngày anh cho cô một lời cầu hôn bất ngờ. Nhưng hôm nay anh lại dùng cách thức này để thẳng thừng nói ra. Cô trở thành một kẻ hùng hổ ép buộc, còn anh lại nói với cô một cách rõ ràng. Bây giờ, anh không muốn kết hôn. Phải, cô chưa từng ép buộc anh phải kết hôn bây giờ, nhưng lời này lọt vào tai cô vẫn tổn thương. Lục Bắc Thần lại gần cô, nói một câu. Bây giờ anh không thể kết hôn với em, nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Nói rõ ràng như vậy, giống như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim cô, từng mảnh đứt rời, chảy máu, đau đớn kêu gào. Cố Sơ không nói thêm gì nữa, quay đầu bỏ đi. Cánh tay cô bị anh giật lại rồi anh kéo cô quay về. Anh khẽ quát trên đỉnh đầu cô, ầm ĩ đủ rồi đấy. Cổ họng Cố Sơ đang tắc nghẹn, thì ra nói nhiều như vậy anh chỉ coi như cô đang càn quấy, đang giận dỗi. Cô càng nghĩ càng tức, lập tức hất tay anh ra quát lên. Nếu anh cảm thấy em đang làm loạn, vậy thì chia tay đi. Sau khi âm thanh ấy chấm dứt, cả không gian bỗng chốc như đóng băng. Khí lạnh tới từ đầu mày, khóe mắt anh, từ khuôn cằm cứng đờ rồi dần dần tỏa ra từ xung quanh người anh. Giống như cả một cuộc chiến đang bừng bừng khí thế, rồi một quả bom nguyên tử nổ tung, mọi thứ xung quanh chợt yên ắng hẳn. Mà Cố Sơ cũng kinh hãi vì chính câu nói của mình. Cô không có ý này, đây cũng không phải những lời cô định nói. Nhưng không hiểu sao, nó cứ thế. gocchuyenaudio.com, bật ra khỏi miệng, không hề thông qua não bộ. Trong lúc căng thẳng, người nói vô tâm, người nghe để ý. Lục Bắc Thần đứng đờ ra đó rất lâu, cả người như đã hóa thạch. Anh nhìn cô, đáy mắt tuy lạnh nhưng phần nhiều là sự khó tin. Lời đã nói ra như bát nước hắt đi, tuy rằng phiền não nhưng Cố Sơ cũng không thể vớt lại được. Cô ra sức cắn chặt môi, quay người đi ra khỏi bếp. Lục Bắc Thần vẫn đứng sững đó, nhìn chăm chăm theo bóng lưng cô. Cô càng đi càng xa, giống như sắp bước ra khỏi thế giới của anh. Trái tim như bị một sức mạnh nào đó xé toạc, đau đớn kịch liệt khiến anh không sao thở nổi. Anh đột ngột nắm chặt tay lại, cắn răng, rảo bước lên trước. Còn chưa quay về phòng ngủ, Cố Sơ đã cảm thấy phía sau có một nguồn sức mạnh ập tới gần. Chưa kịp hoàn hồn lại, cánh tay cô đã một lần nữa bị anh siết chặt. Ngay sau đó, anh ấn cô lên tường. Sức mạnh của anh to lớn là thế, cô chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, gần như ngạt thở, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc. Em vừa nói gì? Bàn anh gần như có thể bóp nát bả vai cô, gương mặt cúi sát xuống cũng tái xanh tới khó coi. Cơ thể Cố Sơ vốn đã yếu lại bé nhỏ, còn Lục Bắc Thần thì cao to rắn giỏi, chỉ riêng chiều cao đã vượt trội hơn cô. Cộng thêm sức lực của anh không hề nhỏ, khiến cô nhất thời đau không nói được tiếng nào. Cô há hốc miệng nhưng chỉ còn sức để thở, thở rất mạnh. Nói, anh khẽ quát, thả em ra, khó khăn lắm cô mới ép được tiếng nói ra khỏi cổ họng, sau đó thanh âm dần dần to hơn. Lục Bắc Thần, anh làm em đau đấy, thả em ra. Ngón tay anh đầy sức mạnh quấn chặt lấy cánh tay cô, chẹt ngay ở vị trí xương đòn, vừa hay ấn vào huyệt phía trước vai cô. Mặc dù cô học Tây y nhưng khi học nội khoa cũng tin tưởng vào triết lý của Đông y. Huyệt trước vai bị anh đè lên như vậy, không những cô không thở được mà ngay cả ngón tay cũng đau đến tê dại. Em dám nói lời chia tay? Con người Lục Bắc Thần co rụt lại, phả ra hơi lạnh. Anh nhìn cô, dáng vẻ gần như có thể nuốt sống cô. Cố Sơ đau đớn muốn chết, con người trong lúc này thường nói mà không suy nghĩ. Cô dùng hết sức lực mới đẩy anh ra được một chút, gào lên thật to. Đúng thế, em chính là muốn chia tay với anh đấy. Em muốn chia tay với anh. Cô điên cuồng, hốc mắt đỏ lựng, nước mắt lập tức rơi xuống, cả cánh tay giấy lên cơn đau nhưng cũng chẳng bằng nơi trái tim nhói buốt. Lục Bắc Thần không tiến lên nữa. Có lẽ anh đã nhìn thấy cô ôm cánh tay. Có lẽ vì anh thấy lần này cô rất kiên quyết. Anh không nhúc nhích nên nói là quên cả cử động. Nhưng nắm đấm nơi lòng bàn tay vẫn gắt gao, gân xanh nổi lên, gần như lan ra tận cánh tay. Anh nhìn cô không rời mắt từ đầu tới cuối, ánh mắt lạnh như trăng tháng chạp. Rất lâu sau, anh mới nghiến răng, được Cố Sơ coi như em lợi hại. Tính ngang bướng của Cố Sơ cũng dâng lên, cô ôm cánh tay quay vào phòng ngủ. Cánh cửa bị cô đóng, rầm lại, tất cả lại trở về với im ắng. Tối nay đã định sẵn sẽ chẳng bình yên. Tiêu Thiếu Thiếu sau khi tốt nghiệp Đại học A thì ở lại Thượng Hải. Sau khi Cố Sơ nghỉ học, cô trở thành sinh viên có thành tích tốt nhất lớp. Nhà trường cực kỳ quan tâm tới cô, đã từng có đợt suy xét tới việc cho cô một suất học bổng du học.

Vừa định xoa lên mặt chẳng hiểu sao cảm giác mỡ màng trong lòng bàn tay lại khiến cô nghĩ tới chỗ mỡ kia. Cô cúi đầu xuống ngửi, sao cả mùi cũng giống nhau vậy? Không đúng, nhất định là vì bị kích thích. Nhưng không sao xoa nước dưỡng da lên mặt nữa, cô luôn cảm thấy ghê ghê. Nghĩ vậy, cô vội vàng rửa sạch tay rồi cất lọ nước vào trong túi sách. Ngay lập tức Tiêu Tiếu Tiếu gọi điện thoại cho Lăng Song. Bên đó phải rất lâu mới. Góc chuyện audio.com, nhận máy, rất ồn ào, rất đông người. Tiếu Tiếu à, muộn vậy rồi còn chưa ngủ hả? À tôi biết rồi, cậu lại trực đêm chứ gì? Nghe có vẻ tâm trạng của Lăng Song rất vui. Lại tới hộp đêm đấy à? Ồn vậy, bà cô ơi, tôi làm gì có thời gian mà tới ba? Hôm nay là lễ trao giải thời trang, vừa xong việc mệt chết đây. Lúc này Tiêu Tiếu Tiếu mới nhớ ra quảng cáo mấy hôm trước đúng là có một buổi xuất hiện các minh tinh rất rầm rộ, chỉ có điều cô quên mất là hôm nay. Thôi, cậu bận thì thôi, không nói nữa. Ấy đừng, tôi đang ăn cơm này, cậu trò chuyện mấy câu cho tôi ăn ngon miệng nào. Lăng Song cười khì khì. Cậu đang ăn cơm, Tiêu Tiếu Tiếu quay đầu nhìn chiếc bánh mì trên mặt bàn, lại hơi buồn nôn. Chuyện tôi nói có thể sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của cậu đấy. Tôi chấp hết, mau nói, tôi cũng chỉ rảnh rang thì nói thôi. Tiêu Tiếu Tiếu dựa vào ghế sofa, cậu bảo số mỡ mà chúng ta hút ra ở thẩm mỹ viện sau đó bỏ đi đâu. Bên kia sững người giây lát rồi lập tức lên tiếng, Tiêu Tiếu Tiếu, không phải chứ, ai thèm quan tâm mỡ bỏ đi đâu. Chỉ cần không hất lên người cậu là được rồi. Hôm nay có một bệnh nhân mổ ruột thừa, hút một nửa xô mỡ ra, không biết vì sao tôi nhìn cái lọ nước dưỡng da ấy giống làm từ mỡ lắm. Cô vò đầu bứt tai, rồi bổ sung thêm một câu. Cậu tuyệt đối đừng có ghê đấy. Tiếc là đã muộn, cô vừa dứt lời, đầu kia đã vọng tới tiếng nôn mửa. Lăng Song, mãi một lúc sau, đầu kia mới lên tiếng. Tiêu Tiếu Tiếu, tôi biết cậu làm bác sĩ, cậu định khiến tôi ghê chết phải không? Ức hiếp tôi chưa từng nhìn thấy mấy thứ ghê hơn cậu à? Cậu quên tôi cũng học y sao? Vậy cậu ghê cái gì? Câu hỏi ấy khiến Lăng Song á khẩu, một lát sau mới tiếp lời. Tôi thấy đầu óc cậu bị kích động rồi đấy. Lấy mỡ làm nước dưỡng da. Đúng là chỉ có cậu nghĩ ra. Cậu quên đám nhân viên đó nói gì à? Cô ta nói loại nước đó có thể dùng bằng miệng được, cái loại nước gì lại đạt tới đẳng cấp dùng bằng miệng được. Tiêu Tiếu Tiếu càng nói càng đâm vào trọng điểm. Làm ơn đi, rất nhiều nguyên liệu đều dùng bằng miệng được, biết không? Về phương diện này, tôi uy tín, cậu phải nghe tôi. Lăng Song tỏ ra bó tay. Tôi khuyên cậu sau này đừng có suốt ngày thức đêm thế, một là nhanh già, hai là dễ suy nghĩ vớ vẩn. Tiêu Tiếu Tiếu uể oải nói. Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Ban nãy vốn định thoa một ít nước dưỡng da, nhưng vừa nhìn màu rồi ngửi mùi tôi lại không bôi nổi nữa. Lăng Song phía bên kia cười phá lên. Nếu là mỡ thật thì còn tốt ấy chứ. Vì sao? Lăng Song càng cười sằng sặc. Cậu biết không, tôi đưa cho Cố Sơ một bình nước dưỡng da, nói với cậu ta đó là bí kíp làm món thịt chiên. Kết quả con nhóc đó tin thật chứ, ha ha. Cái gì, cậu điên rồi hả, Lăng Song? Cái đồ bôi lên mặt mà cậu bảo cậu ấy ăn. Ai à, ban nãy cậu cũng nói đấy thôi, dùng bằng miệng được thì có vấn đề gì? Tôi ấy à, chỉ định trêu cậu ta một chút thôi. Mấy hôm trước vì chuyện của Kiều Vân Tiêu cậu ta suýt nữa thì lột da tôi, có cần phải thế không, một mũi tên trúng hai đích có gì không tốt. Giờ nhìn Kiều Vân Tiêu mà xem, nổi tiếng tung trời, vượt qua cả gã Lục Bắc Thần của cậu ta rồi. Tại cậu sai trước cậu ấy giận là quá bình thường. Có ai làm việc như cậu không? Cậu không những không biết nhận sai còn mang nước dưỡng da qua lừa cậu ấy, quá đáng. Thôi được rồi, mấy hôm nữa tôi sẽ nói thật với cậu ta, có chết người được đâu. Góc chuyện audio.com, Lăng Song phản đối, cho dù trong đó có mỡ thật như cậu nói thì sao nào? Các cụ đời trước toàn ăn mỡ lợn là lớn đấy, mỡ có gì đáng sợ? Tiêu Tiếu Tiếu không vui, tôi thấy cậu ăn nói vô lý, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Cố Sơ. Này, cậu có cần phải làm thế không? Tôi chủ động gọi điện nhận sai không được chắc, với lại chính tôi cũng ăn một ít mà. Cái gì, Cố Sơ cứ tâm tâm niệm niệm rằng thịt chiên của nhà đó khác các nhà khác. Trước đây tôi cũng có cảm thấy mùi vị quen quen, hôm đó lấy nước dưỡng da thử một chút, kết quả nhầm lẫn thế nào lại có chút mùi vị của nhà hàng ấy. Dĩ nhiên, chắc chắn không ngon như người ta. Tiêu Tiếu Tiếu lại muốn nói. Lăng Song, cậu tưởng thật, tôi tưởng chỗ nào, nói lại với cậu lần nữa, loại nước dưỡng da đó có thể dùng vào miệng giống như nước hoa hồng ấy. Tôi chỉ trêu Cố Sơ một tí thôi mà, tôi mặc kệ, cậu lập tức giải thích rõ ràng với cậu ấy đi. Cậu ấy rất thích ẩm thực, lỡ như ăn vào có chuyện gì thì sao? Được rồi, tôi biết rồi, cứ làm như tôi hại chết cậu ta vậy. Nói chuyện lăng xong một hồi, không những không hết cảm giác buồn nôn mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn. Tiêu Tiếu Tiếu cũng không uống sữa nữa, trong lòng cả một bụng bất mãn. Cô lại lấy nước dưỡng ra ra xem, suy nghĩ rồi cô lại nhét vào ngăn sâu nhất rồi khóa túi lại. Có lẽ tại cô nghĩ nhiều quá thôi, đang định chợp mắt một lát thì có người gõ cửa. Tiêu Tiếu Tiếu còn tưởng y tá trực ban tới đưa đồ, đứng dậy ra mở cửa thì hóa ra là Kiều Vân Tiêu. Cô sững sờ, Kiều Vân Tiêu đứng dựa bên cạnh cửa trông có vẻ mỏi mệt. Anh nói, anh nhìn thấy tên bác sĩ trực đêm trên màn hình lớn, không làm phiền em chứ? Không, giờ không có việc gì. Kiều Vân Tiêu nhìn cô rồi hỏi, anh có thể nghỉ ở chỗ em một lát không? Tiêu Tiếu Tiếu không ngờ muộn vậy rồi anh còn tới, lại còn đưa ra yêu cầu này. Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nghiêng người. Anh vào đi, Cố Sơ khóc một hồi, khi ra khỏi phòng thì đã hơn 12 giờ. Phòng khách rất yên ắng, không còn bóng dáng anh. Trong phòng sách, phòng ngủ của khách cũng vậy. Cô ôm gối cuộn người ngồi trên sofa càng nghĩ càng thấy tủi thân. Anh cứ thế đóng cửa bỏ đi phải không? Muộn vậy rồi, anh còn đi đâu? Trên bàn uống nước còn đồng hồ và chìa khóa xe của anh. Chỉ có di động được cầm đi, di động của cô cũng để trên bàn. Có mấy lần cô rất muốn gọi hỏi xem anh ở đâu nhưng cuộc cãi vã ban nãy khiến cả hai đều mỏi mệt. Cô chần chừ, không thể cầm máy lên gọi cho anh. Không phải cô muốn nói chia tay, nhưng thái độ của anh ép cô nói ra hai chữ đó. Nước mắt lại rơi xuống, cô chợt nghĩ tới Lâm Gia Duyệt rồi Ngư Khương. Lúc này dù là ai trong số họ đi tìm anh, đều là một cơ hội tuyệt vời để xen ngang, phải không? Cố Sơ càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng mất bình tĩnh, nhưng càng lo lắng thì lại càng ương bướng. Vì sao cô phải tỏ ra yếu thế? Rõ ràng là anh sai. Nước mắt lăn thành hàng dài, cô hằn học quẹt đi, nhưng rồi lại đầm đìa gương mặt rất nhanh. Cô thẳng thừng đứng dậy quay lại phòng ngủ kéo chăn lên chùm kín mít cả người cách trương.